Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, Thần Bí Không Gian. Giới này 800 năm, đối với linh giới mà nói, cũng bất quá là chỉ là vài năm. Nếu có thể kích phát Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận, trở lại quá khứ, ngăn cản Dương Liễu Thanh phục sinh bàn cổ đại tiên, đây hết thảy liền 10 phần đáng giá. Từ linh giới đạt được mấy chục vạn cao giai linh thạch, các loại bảo vật cơ hồ hao hết, nhưng hắn cũng không hối hận. Linh thạch, các loại bảo vật bất quá là vật ngoài thân, chỉ cần trở lại linh giới không khó thu hoạch được, nhưng bàn cổ giới nhân loại văn minh lại là không thể thay thế. Đại trận đã thành, nghỉ ngơi nửa ngày sau, Khương Sầm liền không kịp chờ đợi bắt đầu kích phát trận pháp. Khương Sầm tế ra thức tỉnh chi kiếm, cắm vào Càn Khôn Ngũ Hành đại trận trung tâm trận nhãn chỗ. Dùng mình ngũ hành chân nguyên, thôi động trận pháp, kích phát trận pháp phù văn. Nhưng là, hắn liên tục mấy lần nếm thử phía dưới, mỗi lần đều chỉ có một bộ phận phù văn bị kích phát. Có khác non nửa phù văn, từ đầu đến cuối không cách nào kích phát, đại trận không cách nào chân chính vận chuyển. Hồn lão nói, lão phu sớm đã nhắc nhở qua, ngoại trừ ngươi cùng thức tỉnh chi kiếm bên ngoài, ngũ hành linh châu đối với Càn Khôn Ngũ Hành đại trận vận chuyển cực kỳ trọng yếu. Bây giờ ngũ hành linh châu chỉ có một viên hỏa linh châu, không cách nào cân bằng ngũ hành chi lực, càng không cách nào điều động thiên địa ngũ hành pháp tắc, cho nên rất khó triệt để kích phát Càn Khôn Ngũ Hành đại trận. Nếu là ngũ hành châu chỉ thiếu một viên, có lẽ còn có biện pháp thay thế, nhưng là trọn vẹn thiếu bốn khỏa, cho dù ngươi dốc hết một thân pháp lực cũng rất khó kích phát đại trận. Coi như thật miễn cưỡng làm được, chỉ sợ đại trận uy lực cũng cực kỳ có hạn. Đừng nói là xuyên thẳng qua đến mấy ngàn năm trước, chính là xuyên thẳng qua đến mấy ngày trước đó, cũng không tránh khỏi có thể làm được. Khương Sầm thở dài, tiền bối nói cực phải. Tại hạ đã hết toàn lực, vẫn không cách nào triệt để kích phát trận pháp, xem ra tạm thời là vô kế khả thi. Bất quá, tại hạ cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Trở lại linh giới về sau, tại hạ sẽ nghĩ cách thu thập ngũ hành linh châu, cũng theo ma giới Si Vưu tộc cửu trưởng lão chỗ cầm lại cuối cùng một khối ngũ hành tiên kiếm tàn kiếm mảnh vỡ, triệt để đúc lại thức tỉnh chi kiếm, lấy hoàn chỉnh thức tỉnh chi kiếm, tăng thêm hoàn chỉnh ngũ hành linh châu, lại có tòa này Càn Khôn Ngũ Hành đại trận, tất có thể xuyên thẳng qua thời gian, trở lại vài ngàn năm trước, viết lại lịch sử. Hồn lão xem thường, hắn lắc đầu liên tục, nói, đây là thiên định kiếp số, ngươi lấy lực lượng một người xoay chuyển trời đất, ắt gặp trời phạt, vượt qua thời không thì cũng thôi đi, muốn sửa số trời, tất được thiên địa pháp tắc chi lực phản hồi, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi chưa hẳn có thể tiếp nhận. Khương Sầm cười khổ một tiếng, nói, đã muốn tìm chiến thiên số, thì sợ gì trời phạt. Chúng ta người tu tiên, nếu là khắp nơi nhẫn nhục chịu đựng, không dám nghịch thiên ý mà vì, cùng nhỏ yếu sâu kiến có gì khác. Nếu không thể thống thống khoái khoái làm một vố lớn, chẳng phải là có lỗi với trận này tu hành. Một đời người bên trong, dù sao cũng phải. Khương Sầm rút ra thức tỉnh chi kiếm. Thiên Nô Tài hỏi, chủ nhân, trận pháp không cách nào kích phát, sau này nên như thế nào làm việc? Hiện tại mặc dù không cách nào kích phát, nhưng trận pháp này cũng không phải là uổng phí công phu. Ta trước dẫn ngươi đi linh giới, bàn cổ giới sự tình, ngày sau lại bàn bạc kỹ hơn. Khương Sầm nói, Thiên Nô Tài đại hỉ. Tiểu nô bất quá là nguyên đan trung kỳ tu vi, khả năng thuận lợi phi thăng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nếu là có thể kiến tạo phi thăng thông đạo, lấy thực lực của ngươi, phi thăng tỷ lệ rất lớn. Nhưng là, hiện tại bảy trận vật liệu đều dùng cho tòa này Càn Khôn ngũ hành đại trận bên trong. Không cách nào lại xây phi thăng đại trận, tuy không trận pháp đem trợ, nhưng có ta tự mình hộ tống, còn có du thiên xích loại bảo vật này tương trợ, hẳn không phải là vấn đề. Chuẩn bị một phen về sau, Khương Sầm cùng Thiên Nô Tài hai người bay về phía không trung, xuyên qua vân tiêu, dần dần rời xa bàn cổ giới, nhưng mà có một cỗ vô hình chi lực dính dấp hai người, để bọn hắn không thể thoát khỏi bàn cổ giới trói buộc. Thiên Nô Tài mặc dù toàn lực vỗ cánh bay nhanh, nhưng vẫn cũng không đủ tốc độ thoát khỏi cỗ này lực vô hình trói buộc. Lúc này, Khương Sầm kích phát hỗn nguyên cánh, hắn một tay cầm thức tỉnh chi kiếm, một kiếm đâm rách hư không, tay kia lôi kéo Thiên Nô Tài, xuyên thẳng qua nhập đâm rách hư không trong lỗ hổng. Sau một khắc, hai người thân hình lóe lên, đã thoát khỏi bàn cổ giới trói buộc. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bàn cổ giới viên này sáng chói lam tinh, đang lẳng lặng phiêu phù ở trong thái không. Tại mênh mông trong tinh thần, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Khương Sầm cáo biệt bàn cổ giới, mang theo Thiên Nô Tài đi tới nơi nào đó vũ trụ. Nơi này chính là phi thăng linh giới thiên môn chỗ. Năm đó Khương Sầm từng mang theo trên trăm tên bàn cổ giới tu sĩ cấp cao, đáp lấy côn bằng số chiến hạm bay tới nơi đây, để cầu phi thăng con đường. Nhưng mà, năm đó bởi vì có kết giới phong ấn tồn tại, bọn hắn phi thăng hành động vĩ đại chẳng những không có thành công, ngược lại tổn binh hao tướng, thương vong không nhỏ. Rất nhiều đồng đạo chính là ở chỗ này, hoặc là bị hư không khe hở thôn phệ, hoặc là bị không gian phong bạo xé rách. Bây giờ trở lại nơi đây, Khương Sầm không khỏi một trận sầu não. Cảnh còn người mất, đối cái này mênh mông vũ trụ mà nói, nhân loại tồn tại lộ ra nhỏ bé như vậy. Vũ trụ mênh mông lấy tự có thiên địa chi đạo vận chuyển, không vì vạn vật sinh linh ý chí tả hữu. Như vậy nhân loại đám sinh linh tồn tại ý nghĩa ở đâu? Mảnh này vũ trụ mịt mờ, đến cùng là tuyên cổ hằng có, vẫn là hậu thiên sáng tạo? Nếu như là cái trước, vũ trụ phải chăng nên quanh năm không thay đổi? Nếu như là cái sau, như vậy lập nên vũ trụ mịt mờ này tạo vật chủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Tạo vật chủ sáng tạo vùng vũ trụ này, mục ở đâu? Khương Sầm mặc dù đã là hóa đan kỳ tu sĩ, lại đi qua ma giới, linh giới cùng rất nhiều hạ giới mặt, lịch duyệt phong phú, mà ở những này liên lụy tới vũ trụ thiên địa bản chất vấn đề lớn lúc, vẫn là mang nhiên không có đầu mối. Khương Sầm thở dài một tiếng, bắt đầu đi, dứt lời, hắn vận khởi công pháp, chân nguyên chi lực như nước vỡ đê hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Những này chân nguyên trong hư không hội tụ hiện lên vòng xoáy hình dạng, mà phi thăng linh giới thiên môn dần dần tại vòng xoáy trung tâm hiển hiện. Thiên môn chỗ, một tầng nhàn nhạt linh lực ba động như ẩn như hiện, nhìn không chút nào thu hút, nhưng trên thực tế đây chính là vây khốn hạ giới tu sĩ không cách nào phi thăng cường đại kết giới phong ấn. Tầng này phong ấn thậm chí bao hàm tiên phàm cấm chế, để hạ giới tu sĩ không cách nào phá giải. Lần trước phi thăng, Khương Sầm chính là thua ở kết giới phong ấn phía dưới. Theo thi pháp bắt đầu, Khương Sầm chung quanh trong vũ trụ cũng nổi lên từng cái hư không trống rỗng, hoặc là khó mà phát giác khe hở. Chuyện này hình cùng năm đó giống nhau y hệt, nhưng lần này không giống. Khương Sầm tế ra du thiên xích, muốn lấy cái này thông thiên chí bảo ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ kết giới phong ấn. Du thiên xích nổi lên hiện ra một tầng thanh quang như nước, đem Khương Sầm cùng Thiên Nô Tài hai người bao khỏa. Khương Sầm đem du thiên xích hóa thành dài hơn một trường, đạp vào bảo xích, đang muốn bay vào bên trong thiên môn. Đột nhiên, hắn phát giác được, những cái kia hư không trong lỗ hổng, trong lúc mơ hồ có khác không gian, loại cảm ứng này cũng không phải là không thể nắm lấy. Trên thực tế Khương Sầm mỗi lần dùng du thiên xích xuyên thẳng qua giao diện, tại khác biệt hạ giới ở giữa xuyên thẳng qua lúc, đều sẽ có loại cảm ứng này. Điều này nói rõ tại trống rỗng về sau, có khác không gian, mà lại là không nhỏ không gian, thậm chí có thể là một cái khác hạ giới. Chẳng lẽ nói, nơi đây hư không về sau, vậy mà có khác thần bí không gian? Khương Sầm trong lòng giật mình, nơi đây cách bàn cổ giới gần như thế, nhất định phải tìm tòi hư thực. Khương Sầm tâm niệm vừa động, dù thiên xích phương hướng biến đổi, mang theo hắn cùng thiên nô tài hai người, xuyên thẳng qua nhập cái nào đó hư không trống rỗng, chợt biến mất ở trong không gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.